Chương 86, có nổi đệ tức phụ 15. Thực không dám dâu dếm, ta cùng quốc công gia sinh hạ Thiều Nhi lúc sau, quốc công gia liền lại không thể lưu lại cái khác dòng dõi, Thiều Nhi là thế tử, chúng ta cũng chỉ có hắn một hải tử. Quốc công phu nhân nhắc lên nhi tử, giữa lông mày đều là đắc ý, từ nhỏ chúng ta cho hắn mời sau cùng võ sư phụ, cũng làm cho người nói cho hắn xử, Thiều Nhi có thể nói văn võ song toàn, ta đối với hắn chờ mong, vẫn luôn thực cao. Nói câu đại bất kính lời nói, chính là hoàng gia quận chúa cũng xứng đến ôn phu nhân thân thể căng cứng, nghe được câu này ngược lại trầm tĩnh lại, đưa tay đi uống trà, Sở Vân Lê đúng lúc đem chén trà đưa tới trên tay nàng, ôn phu nhân tiếp nhận, vô vô nàng tay xem như an ủi. Quốc công phu nhân cũng uống trà, thở dài một tiếng, Thiều Nhi dài đến 15 tuổi, ta bắt đầu tay giúp hắn nghỉ thân, thế nhưng là lúc này hắn nói với ta sắc mặt nàng ảm đạm, hắn không yêu hồng nhan. Dù là cưới vợ cũng không thể lưu lại dòng dõi. Đều do hắn cha, từ nhỏ đã sợ hắn bên cạnh nha hoàn quá nhiều rời tính tình, bên cạnh toàn bộ là tùy tùng hầu hạ ôn phu nhân một miệng nước trà phun ra, Sở Vân Lê khỏe miệng thực sự nhịn không được câu lên, bận bịu nhịn được. Lại nhanh lên giúp ôn phu nhân lau miệng. Ôn phu nhân chỉnh lý tốt, bận bịu tạ lỗi, xin lỗi phu nhân, ta thất lễ. Quốc công phu nhân thấy thế, các ngươi không tin đúng không? Không đợi hai người trả lời, nàng phối hợp nói tiếp, lúc ấy ta cũng không tin à, tìm rất nhiều mỹ mạo cô nương đưa đến hắn viện tử bên trong đi, đáng tiếc Thiều Nhi không vui không nói, ngược lại không cho các nàng đụng vào, ta tận mắt nhìn đến hắn đối với những cái đó mỹ mạo cô nương tránh như xả hạt đồng dạng. Này một năm năm trôi qua, cùng hắn tuổi tác bình thường lớn, hai tử đều đầy đất chạy, liền hắn còn một người. Ta nói cho cầu mong gì khác cái ra thế xứng đôi. Lại hắn không đáp ứng, không muốn hại nhân gia cô nương. Nàng dương mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Sở Vân Lê, không nghĩ tới năm ngoái Thiều Nhi trở về, nói gặp được người trong lòng, nghĩ muốn cưới vợ, để cho ta giúp hắn cầu hôn. Khi đó ta liền nghĩ, này cưới nam làm như thế nào cái chương trình không nghĩ tới cư nhiên là cái mỹ mạo cô nương ra, ngày hôm nay ta nhìn thấy ngươi, mới biết được nguyên lai Thiều Nhi không phải yêu Lam Nhan, mà là hắn không có gặp gỡ chân chính mỹ nhân. Cái này chính là khoa trương, trên đời này mỹ mạo nữ tử nhiều, quốc công phủ bên trong tìm đẹp, trong đó khẳng định có so với nàng mỹ mạo. Bất quá quốc công phu nhân lời nói này, ngược lại là chứng minh nàng đối với Sở Vân Lê làm con dâu không có kháng cự tâm tư. Quả nhiên, Phùng Thiệu là cái đáng tin cậy. QNZ bởi vậy nhìn ra được, quốc công phu nhân tính tình bằng phẳng, Phùng Thiệu trước kia như thế, về sau tật xấu này nói không chừng cũng sẽ phạm. Tại hai nhà còn chưa bắt đầu nghị thân phía trước nàng nói ra những này, chính là nghĩ muốn làm ôn gia suy nghĩ kỹ càng. Sở Vân Lê cúi đầu xuống, đúng lúc lộ ra một ít ngượng ngùng tới. Ôn phu nhân ánh mắt nhất chuyển, cun nở dê thở dài đem từ nhỏ Sở Vân Lê chờ mong cùng nàng gả tôn gia gặp gỡ bị tâm sự nói một lần. Những chuyện này biết, nếu là quốc công phu nhân ở Ý, liền phải một lần nữa cân nhờ ảo cờ ôn phu nhân cảm thấy, dù là nữ nhi không gả ra được. Cũng tốt hơn gả đi sau bị biết những này lại bị người ghét bỏ, khi đó nghĩ muốn quay đầu liền khó hơn. Dù sao cô nương ra hòa ly một lần có thể nói số phận không tốt, lại cùng cách liền thật hủy thanh danh, không ai dám cưới. Quốc công nghe xong, mặt không đổi sắc, vấn đề này ta nghe nói, trên đời này luôn có người có dụng tâm khác, liền phải chính mình tinh tế phân biệt, ngã một lần khôn hơn một chút, cũng may không có viên phòng. Nhắc lên viên phòng, ôn phu nhân giải thích, cũng không phải, thành thân đêm đó kia nữ nhân liền bừng tới một bát cháo, rõ ràng chính là không muốn để cho bọn họ viên phòng, cũng may như ý không uống, cu nở dê cũng may như ý quan tâm đem kia cháo cho Tôn Nghiễn uống, trời đất xui khiến, thật đúng là không có viên phòng, lại Tôn Nghiễn còn uống cháo sau tại nước lạnh bên trong mê man một đêm, cứ như vậy bị phong hàn, lúc này, kia nữ nhân vẫn không quên tranh giành tình nhân cơ hội này làm như ý rời viện tử. Tôn Nghiễn phong hàn trong lúc đó còn bị rót không ít nhân sâm canh gà, bệnh hơn một tháng, được rồi còn chạy tới cùng kia nữ nhân pha trộn chính là trùng hợp như vậy, chính pha trộn đâu rồi y, liền đụng tới kẻ xấu lên thuyền cửa NGF tờ như ý ngày đó liền trở về nhà, hôm sau ta liền mang theo người đi cầm lại đồ cưới. Ôn phu nhân nói chính là nữ nhi số khổ, nhưng nói gần nói xa sắp thành thân sau sự tình an bài đến tràn đầy, ý chỉ thật không có viên phòng. Quốc công phu nhân tươi cười càng sâu, ngày hôm nay ta tới cửa, đặc biệt vì cầu hôn mà tới. Nếu là ôn phu nhân không có dị nghị, ta bên này mau chóng sẽ làm cho quan môi tới cửa, sớm đi định ra, sớm đi hiểu rõ hải tử việc hôn nhân. Ta là ước gì như ý ngày mai liền vào cửa. Ngữ khí tình chân ý thiết. Ôn phu nhân một trái tim rốt cuộc rơi xuống, nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được, quốc công phu nhân tự thân tới cửa, đồng tất sinh huy. Cũng là chúng ta như ý phúc khí. Nên là ta cảm ơn như ý mới đúng. Quốc công phu nhân nhìn về phía Sở Vân Lê, cười tủm tỉm nói, nếu không phải nàng, con ta nên muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Ta chỉ mong hắn cưới vợ, lúc sau đến cái một nhi nửa nữ, chính là chết cũng nhắm mắt. Hai vị phu nhân lẫn nhau thổi phồng nửa ngày, ôn phu nhân còn lưu nàng dùng ăn trưa, lúc sau tự mình đem người đưa ra ngoài. Trở lại viện tử về sau, vẻ mặt tươi cười nhìn Sở Vân Lê trên dưới đánh giá, ngày đó ta sinh hạ ngươi, phê mệnh đạo sĩ nói ngươi là cái có phúc khí, khi đó ta còn cảm thấy bất quá là hắn thuận miệng tán dương nghĩ muốn hôn chút tạ nghi, không nghĩ tới là thật. Sở Vân Lê dở khóc dở cười. Quốc công phu nhân đã tới đồng thành, còn chạy tới ôn gia cầu hôn. Tin tức vừa ra, đám người đầu tiên phản ứng chính là không tin, quốc công phủ cạnh cửa, há lại một cái chỉ là thương hộ có thể trèo cao đừng nói vân quý nhà nữ nhi, vẫn là hoàng gia công chúa, đó cũng là xứng đáng, càng đừng đề cập kia ôn gia nữ nhi còn bị hòa ly qua. Lúc trước gả nhân gia còn như vậy không chịu nổi, quốc công phủ lại không đốc, cưới nữ nhân như vậy trở về, chẳng phải là làm đám người cười đến rụng răng. Nhưng nhìn quốc công phủ theo kinh thành mang đến quan môi mang theo tiểu lệ đính hôn tới cửa cầu hôn, ôn phu nhân khách khí đón vào, nửa ngày sau vừa cười ngâm ngâm đưa ra đến, việc này xác định là thật. Ôn gia nữ điểm nào tốt hòa ly qua còn làm quốc công phủ thế tử nhớ thương, đây chính là thế tử phu nhân, ngày sau chính là quốc công phu nhân, có cáo mệnh khăn quàng vai. Chi phủ phu nhân xế chiều hôm đó liền mang theo nữ nhi thượng cửa, Sở Vân Lê nghĩ muốn tránh đi ra ngoài. Lại bị nàng mỉm cười ngăn lại, như ý, mang theo ngươi muội muội đi dạo vừa vặn rất tốt. Vạn Nghiên Nhi tại Sở Vân Lê ấn tượng bên trong vẫn là cái dịu dàng kiệm lời, gật đầu nói, tốt. Đi tới viện tử bên trong, Vạn Nghiên Nhi đột nhiên nói, biểu tỷ quả nhiên là có thủ đoạn, thật có thể câu đến thế tử đối với ngươi nhớ mãi không quên. Đây cũng không phải là cái gì tốt lời nói, Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Vạn Nghiên Nhi trong mắt, không có ý gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không dạy một chút ta. Sở Vân Lê yên lặng, nàng cùng Phùng Thiểu mấy đời ngày đêm làm bạn đến già, này làm sao giáo ngày hôm nay nếu như đổi thật ôn như ý ở đây, Phùng Thiểu cu nở dê sẽ không lên cửa cầu hôn. Nàng bên này trầm mặc, Vạn Nghiên Nhi tới gần chút, biểu tỷ, trên đời này nam nhân sủng ái là nhất không đáng tin cậy đồ vật, cô phụ đối với cô tốt như vậy nhưng vẫn là có thiết thất. Không bằng ngươi giúp ta, chờ ta vào cung. Ngày sau tái sinh hạ hải tử, ngươi cũng coi như có chỗ dựa, hắn dù là cao quý thế tử, cũng không dám không tốt với ngươi. Dù sao ngươi giúp ta chỉ là thuận tiện, kết một thiện duyên đối với ngươi không có chỗ xấu. Ta phát hiện ngươi cu nở dê rất có thủ đoạn. Sở Vân Lê hai tay vào ngực, muốn nói cảm tình, ngoại trừ thực tình đổi thực tình, ta không còn những biện pháp khác. Ta có thực tình. Vạn Nghiên Nhi vội vàng nói. Người kia là thực tình nếu là nhị hoàng tử chỉ là người bình thường, dù là cùng ôn gia bình thường thương hộ xuất thân, Vạn Nghiên Nhi sợ là cu nở dê sẽ không đối với hắn động tâm, Sở Vân Lê thản nhiên nói, ta không giúp được ngươi. Chi phủ dã tâm quá lớn, hắn không chỉ là muốn đưa nữ vào hoàng tử phủ, thậm chí còn muốn đoạt đích, nếu nhị hoàng tử thật thượng vị, khi đó hắn sẽ chỉ càng lớn, khẳng định sẽ nghĩ đẩy Vạn Nghiên Nhi hài tử thượng vị. Đoạt đích từ trước đến nay là đạp trên núi thây biển máu, Sở Vân Lê mới không nghĩ đáp thượng ôn gia cùng quốc công phủ cùng bọn họ chơi. Ôn phu nhân đưa tiễn sắc mặt cứng ngắc chi phủ phu nhân, giữa hai người bầu không khí ngưng trọng, Sở Vân Lê thấy, các ngươi cãi và ôn phu nhân khoát khoát tay, không có, ngươi cái này cứu mẫu thật là cảm tưởng. Về sau, vẫn là ít đến quá khứ tốt. Ban đêm hôm ấy, Sở Vân Lê thu được Phùng Thiểu gửi đến tin. Ước nàng hôm sau tại tiểu lâu gặp mặt. Sở Vân Lê khỏe miệng tươi cười ngọt ngào, thật đúng là cho là hắn có thể chịu. Hôm sau buổi sáng nàng đến tiểu lâu lúc, Phùng Thiểu sớm đã chờ. Thấy được nàng vào cửa, Phùng Thiểu đóng cửa một cái, đưa tay ôm nàng vào lòng, ta rất nhớ ngươi. Sở Vân Lê xoay người lại ôm hắn eo, bốn phía tìm tòi, cười tủm tỉm nói, nghe nói Phùng Thế Tử không yêu Hồng Nhan, ngài đây không phải là thân thể có tật. cưới ta trở về làm bài trí. Phùng Thiệu Na mở trà tờ nàng sờ loạn tay nhỏ, nhéo nhéo, không phải, ta kia là trừ ngươi bên ngoài, ai cũng không thành. Nếu không phải gặp gỡ ngươi, đời ta khẳng định không cưới.